lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Dư Vãn đến đoàn phi môn Vũ Thần bước nhanh về phía cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô Dư luật sư, cô ổn chứ? Dư Vãn khẽ lắc đầu cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, chuyện giữa cô và công ty giải trí Thịnh Tinh đã lan truyền khắp giới, phần lớn đều chắc chắn rằng cô sẽ hủy hợp đồng. Ánh mắt mọi người nhìn cô đầy cảm thông, bởi khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ như vậy không phải ai cũng gánh nổi. Ngay cả những tiền bối trong ngành cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Thấy Dư Vãn cúi đầu, Ôn Vũ Thần không nhịn được mà đưa tay ra an ủi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bàn tay rắn chắc đặt lên vai cô, buộc Dư Vãn phải lùi lại hai bước. Bây giờ, sự gần gũi của Ôn Vũ Thần chỉ khiến cô thêm chán ghét. Thầy yên, chút chuyện này không đánh gục được tôi đâu, mau đi quay phim thôi. Cô cầm kịch bản, xoay người rời đi. Ôn Vũ Thần lặng lẽ theo sau. Khi Lâm đạo diễn nhìn thấy Dư Vãn, ánh mắt ông đầy sự tán thưởng. Cô Dư, cảm ơn cô đã đến. Dư Vãn nở nụ cười, tiến đến bắt tay Lâm đạo diễn. Tôi là vai chính của bộ phim này, không dễ dàng từ bỏ. Nhưng hợp đồng giữa tôi và công ty giải trí Thịnh Tinh rất khó duy trì, mong đạo diễn chuẩn bị tâm lý. Tôi sẽ cố gắng không làm chậm tiến độ quay phim, nhưng yêu cầu của công ty quá đáng quá, tôi không thể phục tùng được. Dư Vãn nhún vai, bất lực nói, như muốn báo trước cho đạo diễn một tín hiệu. Lâm đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn cô càng thêm khâm phục. Cô Dư, cô là nữ diễn viên tận tâm nhất mà tôi từng gặp. Dư Vãn khẽ phẩy tay, nở nụ cười rồi bước vào cảnh quay. Đến 5 giờ chiều, cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi đoàn phim và thẳng tiến đến công ty Thịnh Tinh. Nhân viên công ty thấy cô quay lại thì đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Dư Vãn hoàn toàn không bận tâm, đôi giày cao gót gõ từng tiếng đều đều trên hành lang. Cô bước thẳng lên tầng 3. Đẩy cửa văn phòng, cô đi vào với vẻ mặt bình thản. Vương Điền Khoát nhìn cô bằng ánh mắt dâm tà, cất giọng. Dư Vãn, nếu cô nghe lời sớm hơn thì đâu đến nỗi căng thẳng như bây giờ. Giọng điệu của hắn mang đầy sự trách móc, tay hắn vươn ra, định sờ soạng eo cô. Dư Vãn khéo léo lách người né tránh, vẫn mỉm cười nói. Tổng giám đốc, thật sự bắt tôi bồi thường vi phạm hợp đồng sao? Số tiền lớn như thế, tôi lấy đâu ra để trả? Cô cố tỏ ra đáng thương, đôi mắt long lanh như nước, khiến Vương Điền Khoát ngây ngất, không biết trời đất, hắn vội xua tay, cười cợt nhả. Tất nhiên là không cần, chỉ cần cô theo tôi, tất cả công việc hiện tại của cô vẫn giữ nguyên. Tôi còn cho cô sống sung sướng hơn cả trước. Nghe được câu nói ấy, Dư Vãn lập tức đứng dậy. Vương Điền Khoát định tranh thủ cơ hội sàm sỡ, nhưng một lần nữa bị cô lảng tránh. Sắc mặt hắn lộ vẻ không hài lòng, khoanh tay sau lưng, giọng đầy nghi hoặc. Dư Vãn, cô đang lừa tôi sao? Dư Vãn lắc đầu, làm ra vẻ bất lực. Tất nhiên là không, nhưng ông không hành động thực tế. Sao tôi có thể yên tâm giao phó bản thân mình cho ông? Cô giơ ngón tay, ném cho hắn một cái liếc mắt đầy mị hoặc. Vương Điền Khoát cười ngớ ngẩn, gật đầu liên tục. Hiểu rồi, đại mỹ nhân, cô cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa. Dư Vãn bước ra khỏi văn phòng, thông báo lập tức được gửi đến. Toàn bộ công việc của cô được khôi phục, quan hệ giữa cô và công ty cũng được cải thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên trong công ty vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng có người nhận ra điều bất thường. Không đúng lắm, chỉ mới đi vào văn phòng của Vương Điền Khoát một lúc, sao thái độ của công ty lại thay đổi lớn đến vậy? Vương Điền Khoát từ văn phòng bước ra, trên mặt là nụ cười đắc ý, ha ha, tôi còn tưởng Dư Vãn sạch sẽ đến mức nào, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi. Một đám nhân viên thích bàn tán xúm lại, nhưng Vương Điền Khoát không nói thêm, thần thần bí bí quay lại văn phòng. Vị trí của Kiều Sở Sở cũng được khôi phục, vừa trở lại công ty. Việc đầu tiên cô làm là đến bàn làm việc lục lọi tìm kiếm. Bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên, Kiều Sở Sở tức giận nói. Ai đã trộm đồ của tôi? Chiếc bút máy để ở đây sao lại biến mất rồi? Mọi người như gặp phải đại hỏa, vội vàng ngẩng đầu phủ nhận. Không phải tôi chưa từng lại gần bàn cô. Đúng vậy, mỗi ngày chúng tôi đi lấy nước còn phải vòng đường khác, chưa bao giờ đụng đến đồ của cô. Nhưng Kiều Sở Sở không chịu bỏ qua, cô đứng phát dậy. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Chiếc bút đó rất quý giá, là món quà Dư lão sư tặng tôi, trị giá hơn chục nghìn tệ. Nếu không tìm được, tôi sẽ báo cảnh sát. Tiếng ồn ào ở dưới nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vương Điền Khoát. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bước xuống, vẻ mặt đầy khó chịu. Kiều Sở Sở, cô la hét cái gì thế? Đôi mắt Kiều Sở Sở lập tức đỏ hoe, cô ấm ức đáp. Tổng giám đốc, chiếc bút máy mà Dư lão sư tặng tôi đã mất rồi. Giá trị của nó rất lớn, tôi nghi ngờ có người lấy cắp. Nhưng Vương Điền Khoát chẳng buồn để tâm, thản nhiên nói. Chỉ là một chiếc bút, có gì quý giá đến mức phải báo cảnh sát? Kiều Sở Sở lập tức lấy ra bức ảnh đã chuẩn bị sẵn của chiếc bút máy. Trên đó ghi rõ giá, 2 vạn tệ. Hơn 70 triệu đồng Việt Nam, mắt Vương Điền Khoát trợn to, hắn lắp bắp. Cái gì, đắt thế cơ à? Nhưng báo cảnh sát thì tổn hại danh tiếng công ty lắm. Để người đưa cô đến phòng giám sát xem thử đi. Hắn chỉ tay qua loa chọn một đồng nghiệp, giao cho người đó nhiệm vụ dẫn Kiều Sở Sở đi. Khóe miệng Kiều Sở Sở khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý, cô nhấc chân bước theo. Đến phòng giám sát, Kiều Sở Sở ngồi xuống ghế, làm ra vẻ rộng lượng. Tôi biết không phải anh cứ về làm việc đi, không cần mất thời gian vì tôi đâu. Đồng nghiệp vội gật đầu, không quên thì thầm, cái bút 2 vạn tệ, nhất định phải tìm kỹ đó. Không cần vội đâu, chờ đồng nghiệp rời đi, Kiều Sở Sở nhanh chóng khóa trái cửa. Mở đoạn video giám sát tại văn phòng của Vương Điền Khoát. Quả nhiên, công ty Thịnh Tinh là một công ty lớn, ngay cả camera giám sát cũng có thu âm. Đoạn video ghi lại cảnh Vương Điền Khoát tiếp đón mẹ của Lục Trầm và Tống Nghiên, sau đó là cảnh hắn quấy rối Dư Vãn nhưng bị cô phản đòn. Tất cả đều được Kiều Sở Sở chụp lại bằng điện thoại. Kiều Sở Sở hài lòng, cất điện thoại vào túi rồi quay về chỗ làm việc. Rất nhiều đồng nghiệp vây quanh hỏi han với vẻ lo lắng. Sao rồi, tìm được bút chưa? Kiều Sở Sở xua tay, áy náy nói. Xin lỗi mọi người, do tôi bận quá nên quên mất là chiếc bút vẫn để ở nhà. Làm phiền mọi người rồi, cô cúi gập người xin lỗi. Các đồng nghiệp xung quanh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn khi chiếc bút không bị mất, tránh được việc mang tiếng oan. Biết chiếc bút không thất lạc, mọi người liền yên tâm quay về chỗ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sở Sở mở điện thoại, lập tức gửi 2 đoạn video cho Dư Vãn. Chị Dư, em đã lấy được bằng chứng rồi. Dư Vãn khẽ cười hài lòng, chuyển ngay 2 đoạn video đó cho luật sư. Đồng thời, Vương Điền Khoát gọi video cho cô. Khuôn mặt bóng nhảy của hắn hiện trên màn hình, đôi mắt đầy vẻ dâm tà. Cô bé xinh đẹp, có nhớ tôi không? Hắn cười hề hề, để lộ hàm răng vàng khè. Dư Vãn cảm thấy buồn nôn, lập tức đáp trả. Tôi nhớ ông, nhớ mẹ ông ấy, nhìn hàm răng vàng của ông là tôi đã muốn ói rồi. Tôi sẽ chặn ông, và cũng không thèm quay lại cái công ty rách nát đó nữa. Dứt lời, cô cúp máy và thêm Vương Điền Khoát vào danh sách đen. Cô thay đổi quá nhanh, Vương Điền Khoát như bị sét đánh ngang tai. Hắn trợn tròn mắt, ngẩn ngơ, rõ ràng ban ngày, Dư Vãn còn tỏ vẻ thân mật với hắn, chơi đùa trò. Lạt mềm buộc chặt. Tại sao bây giờ cô lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy? Cách chương.